Chương 3. 551 về sau không hố ngươi. Đám người dở khóc dở cười nhìn xem nàng. Hôn, nói lời này, không có cảm giác lương tâm sẽ đau nhức ga kiểu một mặt không biểu lộ nói. Năm đó nhà ta ngao dạ cùng thược dược đi theo ta thời điểm, cu nở dê giao nộp. Ngụ ý là, các người đám người này, có cái gì mặt không giao nộp đám người. Phượng Sâm cười khẽ một tiếng, ở một bên trợ trụ vi ngược liên tiếp gật đầu nói, đúng đúng. Nên giao nộp nhìn xem các ngươi bọn gia hỏa này, bạch dài kiều kiều nhiều tuổi như vậy, mỗi ngày thế mà còn ăn nàng dùng nàng nên bổ giao nộp duy nhất một lần bổ cái 10 năm 8 năm á ải nha tiểu kiều muội muội, ngươi đưa ta tốt như vậy dùng mỹ nhan cao, giao nộp tự nhiên là nhất định đâu. Ngân hạnh thiên tử che miệng cười nói, ống, tay háo phất một cái ở giữa, trên bàn nhiều một đống nhỏ kỳ chân dị bảo, tiểu kiều muội muội, xin vui lòng nhận. Tiêu Mục Diện không biểu lộ đem kia đồ nở dê đồ vờ ẩn tờ thu nhập chính mình nội giới, cầm mắt thấy hướng Đao Vô Cực cùng tiểu thái tuế mấy người. Đám người yên lặng nộp lên trên kết thúc về sau, nhao nhao lại lấy mắt nhìn ngồi ở một bên đầy dây mỉm cười Phượng Sâm. Hắn như thế nào không cần giao nộp? Đao Vô Cực tức giận vô cùng không khỏi hỏi. Này không bày rõ ra sao? Ta cùng các ngươi có thể giống nhau ta thế nhưng là kiểu kiểu tự tay triệu hoán tới ta là nàng, nàng là của ta. Bằng hai ta quan hệ, còn cần giao nộp nói đùa cái gì thân sơ hữu biệt biết hay không? Rồi Mặc Liên liếc mắt nhìn hắn một chút, từ chối cho ý kiến lạnh hừ một tiếng. Còn nữa ta ăn đến lại không nhiều. Phượng Sâm hót như khéo no y ha ha đám người nhao nhao đầu cho hắn một cái lặng lẽ. Không biết cái nào một ngày ba bữa muốn ăn ngon uống sướng hầu hạ còn nói mình ăn đến không nhiều. Quả thực đồng hồ mặt hoàng hạc tiên tử từ trong túi móc ra cái linh tệ ca y tú y, hai năm ăn ngủ phí. Cho. Đám người, Tiêu Mục thì gật gật đầu, sẽ tất cả mọi người nộp lên trên đồ vật, hết thảy vui vẻ nhận, đưa tay tại Hoàng Hạc trên vai vỗ nhẹ. Ngươi yên tâm, đi theo ta quyết sẽ không thua thiệt ngươi. Nàng tiếng nói dừng lại, tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu nói với Hoàng Hạc tiên tử, hiện tại ngươi là người một nhà. Có chuyện ta cũng liền không dối gạt ngươi. Không rõ ràng cho lắm nhưng đám người, nhao nhao kéo ra khỏe miệng. Luôn cảm thấy tiểu cô nương lời kế tiếp. Hẳn là sẽ tương đối hố đi quả nhiên, Tiểu Mục nhìn nhỏ Hoàng Hạc một chút nói, thực ra lần trước tại Dung Nham Sơn Mạch lần kia. Các ngươi sở dĩ sẽ gặp phải số thiên huyền đàn thú vây công. Là bởi vì ta đổ chút ít hấp dẫn huyền thú thuốc bột, đem huyền thú bầy dẫn đi qua. Các ngươi cũng là không may, cũng đang đi tới, thế là liền bị vô tội thai bay vạ gió. Kia hồi chúng ta đỉnh cấp học viên nhập học kiểm tra, cờ ân nở đánh một đám thú. Đông một đầu tây một đầu tìm ra được kha la phiền toái. Ta liền muốn như thế cái biện pháp. Đám người, Mặc Liên yên lặng kéo ra khỏe miệng, nhịn không được nhấc tay nâng chán. Tiểu gia hỏa xuề ra đứng đắn trên mặt, không biểu tình gì, tiếp tục nói, đến tiếp sau cứu được ngươi cũng là cử chỉ vô tâm, ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như thế quên mình vì người. Xem như đồng đội, chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Chuyện này ta nhất định phải nói cho ngươi. Ngươi yên tâm, về sau lại không hố ngươi chính là. Đám người, Phúc Ngân Hạnh tiên tử cười lên ha hả, ta không được, mau mau dịu ta một cái. Hoàng Hạc tiên tử một mặt mộng bức nhìn qua nàng nửa ngày, lắp bắp đáp lời nói, ta đã biết. Sau đó một mặt cảm kích nói, nhỏ ân nhân, ngươi thật là một cái người tốt ta loại sự tình này ngươi rõ ràng có thể không nói cho ta, nhưng ngươi vẫn là nói với ta.